Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Bình Thản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu nhâm vân đằng vị bằng hữu kia lưu ân. Ở trong Thanh Mai quan ước chừng ở một đêm, ngày thứ hai lúc xế chiều rời đi, bất quá ở một ngày ngắn ngủi này bên trong. Lưu ân vậy có thật nhiều thu hoạch, ít nhất vọng nguyệt sơn khóa sớm, sẽ để cho Lưu ân cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Lưu ân không phải là không có gặp qua người khác làm khóa sớm. Thậm chí hắn còn gặp qua Quỳnh Hoa Tông đệ tử cùng nhau làm khóa sớm dáng vẻ. Dưới so sánh, Thanh Mai Quan cũng chỉ có 3 người khóa sớm, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy kích động, mỗi một câu tụng niệm đạo kinh. Đều tựa hồ mang lực lượng thần kỳ, hơn nữa đi sâu vào lòng người, đem hắn vững vàng hấp dẫn ở, có thể rõ ràng hơn rõ ràng đạo kinh ở giữa vi ngôn đại nghĩa. Sau đó Mạc Hà đang dạy đệ tử thời điểm, cũng không có tị hiềm Lưu Ân, cũng để cho hắn ở một bên nghe, coi như là thành tựu tiền bối, hơi dạy hắn một ít đồ, đến khi Lưu Ân lúc đi. Nhìn phía sau vọng nguyệt sơn, hồi tưởng trên núi thấy những cái kia cảnh trí, còn có lần này những thứ khác thu hoạch, hắn thậm chí đều có chút không bỏ đi được. Bất quá vọng nguyệt sơn khá hơn nữa, tất lại không phải là nhà của hắn, lần này chủ yếu là tới xem nhâm vân đằng. Bây giờ thấy nhâm vân đằng qua được tốt như vậy, có danh sư dạy dỗ, lại có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Lưu Ân hoàn toàn yên tâm, chuyến này coi như không có áo bào trắng, huống chi đi tới vọng nguyệt sơn một chuyến. Lưu Ân nghe Mạc Hà nói một ngày giờ học, cảm giác mình vậy học được không ít thứ, cái này coi như quá mức thu hoạch, hắn cũng không lòng tham, như vậy thì đã đủ. Lưu Ân đi, lần nữa trở lại Quỳnh Hoa Phủ, ở hắn trở lại Quỳnh Hoa Phủ sau đó. Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan Mạc đạo trưởng đại danh, một lần nữa ở Quỳnh Hoa Phủ bị liên tục nói tới. Hơn nữa đều là háo danh tiếng, nói thí dụ như có đạo cao nhân, thiện dạy lương sư, nguyện ý dìu dắt hậu bối đợi một chút, lại dẫn được một số người đi tới Vọng Nguyệt Sơn, muốn xem có thể hay không bái Mạc Hà vi sư. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt lại đến một năm năm đuôi, cửa ải cuối năm lại sắp đến. Ở vui mừng này cuộc sống tới trước, mọi người sinh hoạt dù sao phải lộ vẻ được so ngày thường bận rộn hơn lục một ít. Bởi vì phải chuẩn bị cửa ải cuối năm lúc dùng đến các loại đồ. Cũng là vì ở cửa ải cuối năm trước, cầm còn không có làm xong sự việc hết khả năng làm xong. Không nên đem sự việc trì hoãn đến sang năm. Mạc Hà đệ muội muội cũng trở lại, bây giờ bọn họ tuổi tác đều đã không nhỏ, vậy không cần Mạc Hà lại đi đưa đón, hoàn toàn có thể mình từ Ngọc Hà Phủ trở về, chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, cộng thêm bọn họ hiểu đồ càng ngày càng nhiều, Mạc Thanh và Mạc Liễu tựa hồ đối với Mạc Hà càng ngày càng tôn kính. Nhưng cái này chồng tôn kính, Mạc Hà thật ra thì cũng không phải là rất muốn thấy được. Bởi vì cái này nặng tôn kính, đồng thời vậy đại biểu hời hợt. Nhưng đối với như vậy sự việc, Mạc Hà vậy không có biện pháp gì. Mình và Mạc Thanh, Mạc Liễu một năm đến cuối cũng gặp không được mấy lần. Ít một chút bầu bạn, tự nhiên cũng chỉ nhiều hơn cảm giác khoảng cách. Ngược lại là Vô Ưu và Mạc Hà đệ tử mới thu nhâm vân đằng. Bọn họ và Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người ngược lại là phối hợp rất quen thuộc. Vô Ưu là hai người sớm biết bạn chơi, mà nhâm vân đằng hoàn toàn là giao tế bản lãnh được. Nhanh chóng liền cùng sư phụ mình đệ muội muội chung một chỗ lăn lộn. Cửa ải cuối năm hôm nay thời điểm, Mạc Hà và năm trước như nhau, mang mình đệ tử trở lại thôn Hạ Hà Câu nhà cha mẹ. Cùng nhau lại vượt qua một cái cửa ải cuối năm. Hôm nay cái này nho nhỏ viện tử, cũng chỉ có vào lúc này mới sẽ như vậy náo nhiệt. Năm nay cộng thêm có Nhâm Vân Đằng cái này miệng ngọt biết nói chuyện đệ tử mới. Bầu không khí so năm trước hơn nữa náo nhiệt. Ở cửa ải cuối năm sau này, Mạc Hà liền cùng hai người đệ tử trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Cùng chung trở về còn có Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người. Mặc dù hai người đối với Mạc Hà không có khi còn bé như vậy hôn, nhưng dẫu sao máu nồng tại nước, cũng không khả năng hời hợt đến cái loại đó đặc biệt ngoại hạng bước. Vọng Nguyệt Sơn bây giờ loại hoàn cảnh này, để cho Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người vậy vô cùng thích, đặc biệt là trên núi Tàng Thư Các, vậy đơn giản là để cho hai người làm kinh ngạc vui mừng địa phương. Bên trong Bách Gia Kinh Điển, mặc dù không như Bách Gia Học Đường bên trong như vậy nhiều, nhưng đối với bọn họ hai cái đã đủ rồi. Hơn nữa những cái kia du ký, đạo kinh các loại sách, tàng thư tính thật ra thì một chút đều không nhỏ. Hai người ở trên núi vừa đi học, còn vừa có thể đi theo Mạc Hà học tập, Mạc Thanh tu hành là Bách Gia ở giữa y nhà thuật. Các loại dược liệu nhận, còn có một chút thông thường chữa trị phương pháp. Những thứ này Mạc Hà đều có thể dạy dỗ hắn. Mạc Liễu học tập là Bách Gia nông gia thuật, Mạc Hà cũng có thể dạy nàng không thiếu tương ứng đồ. Thậm chí trên Vọng Nguyệt Sơn Linh Điền cũng có thể giao cho nàng thực tế làm việc. Hai người ở trên núi một mực ngây ngô đến Bách Gia Học Đường sắp lần nữa lúc khai giảng. Lúc này mới quyến luyến không thôi rời đi. Nếu như không phải là muốn tựu trường nói, bọn họ còn sẽ ở trên Vọng Nguyệt Sơn tiếp tục ngây ngô. Bởi vì đoạn này thời gian thứ học được thật không thiếu. Hai người mới vừa lúc trở lại, đối với Bách Gia thuật học tập, chỉ bất quá mới nhập môn không lâu, trên mình đã có một ít Bách Gia học phái lực lượng, kém không nhiều tương đương với mới vừa nhập đạo trình độ. Mà bây giờ hai người trình độ đại khái đến gần nhập đạo trung kỳ. Dù là Bách Gia thuật tốc độ tu hành rất nhanh, nhưng Mạc Thanh, Mạc Liễu có thể có như vậy độ tiến triển, lương sư, hoàn cảnh, tài nguyên, cộng thêm bọn họ bản thân cố gắng, tất cả đều là thiếu một thứ cũng không được. Nhìn Mạc Thanh, Mạc Liễu rời đi, Mạc Hà bỗng nhiên cảm thấy, ban đầu vậy hai đứa nhỏ, bây giờ đã bắt đầu trưởng thành, bọn họ có mình ý tưởng, cũng có một ít mục tiêu. Theo Mạc Thanh, Mạc Liễu rời đi, trên Vọng Nguyệt Sơn sinh hoạt lần nữa trở lại nề nếp. Thời gian Mạc Hà thu được mấy lần Bách Gia Học Đường tin tức truyền đến. Trong đó có hai chuyện Mạc Hà tương đối quan tâm. Chuyện thứ nhất là liên quan tới tiền triều quỷ tu thế lực. Hoàng triều trực tiếp chiếu nói với toàn bộ nhân tộc, thanh trừ còn sót lại tiền triều quỷ tu thế lực. Bất kể là lùng bắt vẫn là giết, cũng có thể được hoàng triều khen thưởng, đồng thời hạ lệnh đoạt lại các nơi đoạt thần tà pháp. Như có bất kỳ người dám thi triển cửa này tà thuật, đoạt tùy ý lấy một vị nhân tộc thần linh thần vị. Như vậy đem hoàng triều đem không chút lưu tình giết. Mạc Hà khi nhìn đến tin tức này thời điểm, đặc biệt ở nhân tộc thần linh, cái này bốn chữ phía trên dừng lại một hồi. Còn như chuyện thứ hai là liên quan tới Hải Châu thế cục. Cách mấy tháng thời gian, Hải Châu xuất hiện lần nữa chiến sự thất lợi tình huống. Trước thu phục mất đất lại bị mất không thiếu. Nguyên nhân cụ thể, nghe nói là có thủy mạch long tộc cấp dưới cường tộc giao nhân tộc Thủy Yêu. Tụ họp nhóm lớn Vạn Giang ở giữa Thủy Yêu, khiến cho được Vạn Giang vỡ đê, chọc thủng Hải Châu biên giới Vạn Giang phòng tuyến. Thủy mạch long tộc nhân cơ hội phản công, cuối cùng đưa đến nhân tộc ăn một tràng đánh bại. Cũng may Hải Châu tướng sĩ phản ứng nhanh chóng, quyết định thật nhanh vứt bỏ đã thu hồi mất đất, nhanh chóng đem chiến tuyến rút lui. Mặc dù nguyên bản thu hồi đất đai lại lần nữa mất, nhưng cũng may các tướng sĩ thương vong không lớn. Khi nhìn đến tin tức này thời điểm, Mạc Hà bỗng nhiên lúc này nhớ lại mình đã từng ở Vạn Giang ở giữa gặp gỡ. Gặp phải tên kia giao tộc người thiếu nữ, không phải là nàng chứ? Mạc Hà trong lòng phỏng đoán đến Hải Châu chiến sự thất lợi, nhưng ở bảo toàn lực lượng dưới tình huống cũng không lâu lắm, nhân tộc bên này lại lần nữa còn lấy màu sắc. Mạc Hà đã từng ở Thương Châu gặp qua Vạn Giang lên tòa kia cầu lớn khóa giang, nhưng hắn không nghĩ tới tòa kia cầu lớn khóa giang thậm chí có phi phàm lực lượng. Ở Bách Gia học phái cao thủ dưới sự thao túng, vậy làm Thương Châu cầu lớn khóa giang hạ xuống mặt sông trên, đem đúng cái Vạn Giang cắt đứt, Thương Châu dưới, Vạn Giang ở giữa những cái kia thủy yêu bị hoàn toàn quét sạch một lần. Đáng tiếc là vị kia giao tộc người cao thủ cũng không có ở nơi này trận rửa bên trong bị phát hiện. Bởi vì Vạn Giang bị cắt đứt duyên cớ, Ngọc Hà phủ bên này vậy bị một ít ảnh hưởng. Ngọc Hà bên trong nước một lần khô khốc, cho đến 5 ngày sau mới khôi phục. Bất quá Ngọc Hà phủ người dân cũng không có bị nước sông khô khốc ảnh hưởng. Ngược lại mọi người vô cùng cao hứng. Ở nước sông khô khốc sau đó, trong sông những cá kia loại để cho Ngọc Hà phủ người dân liên tục mấy ngày. Trên bàn ăn cũng có thể thấy được thịt cá. Thời gian chỉ chớp mắt, liền đã đến năm sau cái thứ 3 tháng. Trên Vọng Nguyệt Sơn như cũ vô cùng bình tĩnh. Mạc Hà mỗi ngày sinh hoạt chính là tu luyện và dạy dỗ hai người đệ tử. Thật ra thì Vô Ưu đã kém không nhiều có thể ra nghề. Mạc Hà bây giờ chủ muốn giáo dục đối tượng vẫn là Nhâm Vân Đằng. Vô Ưu trừ bình thường tu luyện ra, đại đa số thời điểm sẽ tự mình học tập, gặp phải không hiểu chỗ mới sẽ đến thỉnh giáo Mạc Hà. Còn có chính là khai thác tiểu thần thông lực lượng, tranh thủ có thể như Mạc Hà tưởng tượng như vậy, thông qua tiểu thần thông thi triển ra sấm sét lực lượng. Hẳn ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong, Vô Ưu tu vi kém không nhiều là có thể đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Đến khi Vô Ưu tu vi tới âm thần cảnh giới, kém không nhiều thì có thể làm cho chính hắn đi ra ngoài du lịch một chút. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà mới vừa giải đáp hoàn Vô Ưu một cái nghi vấn. Nhìn Vô Ưu rời đi hình bóng, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ đến thành tựu người tu luyện, một vị đóng cửa khổ tu khẳng định là không được, cần xung quanh xem, được thêm kiến thức, thông qua các loại trải qua sự việc thể hội một chút đời người bách thái, mới có thể tăng tiến mình đối với đạo lĩnh ngộ. Giống vậy, một người trưởng thành tới trình độ nhất định, vậy phải tự mình học biết độc lập. Một người đi ra ngoài trải qua một ít chuyện, vậy có thể trợ giúp người nhanh chóng trưởng thành. Bất quá, Vô Ưu trên mình còn có một chút phiền toái, cho nên ở Vô Ưu ra trước khi đi, nhất định phải bảo đảm hắn có sức tự vệ. Nếu không vạn nhất gặp được, vậy thì thật là một kiện chuyện rất phiền toái. Mà nghĩ tới đây, Mạc Hà trong lòng cũng ít nhiều có chút nghi ngờ. Từ hắn lần trước ở Vân Châu gặp phải Văn Nhược, vẫn cùng đối phương đánh một trận sau đó, Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan, liền thông qua Bách Gia học đường đường dây, cầm ở trên Mây Cung và Tiền Triều có liên quan tin tức này báo lên Hoàng Triều. Sau đó ở trên Mây Cung cũng đích xác bị Hoàng Triều tiêu diệt. Nguyên bản Mạc Hà lấy là đi qua sau chuyện này, Văn Nhược và Câu Quý hẳn sẽ đối phó mình, nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, đối phương lại một chút phản ứng cũng không có. Cái này cũng có chút ra dự liệu. Mạc Hà nguyên bản vì phòng bị bọn họ trả thù, còn đặc biệt chuẩn bị một ít thủ đoạn, không nghĩ tới cho tới bây giờ còn không dùng. Cứ việc những thủ đoạn này còn chưa dùng tới, Mạc Hà cũng không có buông lỏng cảnh giác, đối phương có thể chỉ là tạm thời không có rút tay ra. Dẫu sao đoạn này thời gian bởi vì Tiền Triều những quỷ tu kia chuyện, để cho đệ nhị hoàng triều thế lực lưu lại lực lượng cũng giấu được sâu hơn. Đối phương hẳn là chẳng ngờ ở nơi này thời gian ló đầu. Vậy cùng trận này qua, bọn họ có thể thời điểm xuất thủ, sự việc có lẽ tìm tới cửa. Bất quá đến lúc đó, Mạc Hà cảm thấy mình ứng phó có thể vậy sẽ hơn nữa tùy tiện,